Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 314, tha cho ngươi một cái mạng. Xảy ra loại sự tình này, tăng thêm nhìn thấy con trai như thế uể oải bộ dáng, Dương Tuấn Hoa sinh ý đạt thành tựu cao mang đến vui sướng quét sạch. Ta không phải nói để ngươi ly cái kia Trương Dương xa một chút à? Ngươi vì cái gì không chiếu ta nói làm? Dương Tuấn Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp cũng trở nên càng lúc càng gấp rút. Hồi tưởng lại đêm đó chuyện phát sinh, Dương Quang âm thầm siết chặt nắm đấm, cắn răng một cái, kêu lên, ta chỉ là muốn cho cái kia Trương Dương nếm điểm đau khổ. Ra cái xấu ta tốt hiểu hả giận mà thôi. Nhưng ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng hắn là làm sao mà biết được kế hoạch của ta. Hơn nữa còn cho ta tới như vậy hung ác một tay. Cái này danh dự của ta triệt để hủy. Ngươi cái này hoang đường ra hỏa. Thua thiệt lão tử vẫn luôn tại vì ngươi trải đường. Ngươi lại làm ra loại sự tình này. Dương Tuấn Hoa đang nói. Đột nhiên lửa công tâm. Một cái duy trì không được. Biết ngã xuống trên giường, Dương Quang lập tức kinh hãi, vội vàng từ trên giường bò lên, vọt tới bên ngoài gian phòng, hét lớn, người tới đây mau, ta ba bệnh tim lại phạm vào. Một lát sau, quản gia liền dẫn hai tên người hầu lên lầu, vọt vào Dương Quang phòng, quản gia đem chuẩn bị xong bệnh tim thuốc cho ăn Dương Tuấn Hoa phục dưới. Sau đó theo trong tay người làm tiếp nhận một ly nước, cho ăn Dương Tuấn Hoa uống vào. 5 phút sau, Dương Tuấn Hoa rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng trạng thái nhìn vẫn như cũ không thể lạc quan. Lão gia, có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Quản gia rất cung kính đứng ở một bên, một mặt ân cần nói. Dương Tuấn Hoa khe khẽ lắc đầu, bệnh cũ, đi bệnh viện cũng không dùng được. Ta lúc còn trẻ ỷ vào trẻ tuổi nóng tính, vất vả quá độ, đến già thân thể tất cả đều hướng về phía ta đòi lại. Ba, ngươi mau trở lại phòng đi nghỉ ngơi đi, thân thể của ngươi nhưng lại trải qua không vẩy vùng nổi. Dương Quang cầm Dương Kim Hoa tay khuyên. Dương Tuấn Hoa quay đầu nhìn Dương Quang một chút, sau đó khiến quản gia dìu hắn ngồi dậy. Hừ, thua thiệt tiểu tử ngươi còn biết đau lòng lão tử. Ngươi nếu là thật không muốn giết ta nhanh như vậy, liền chiếu ta nói làm. Ly cái kia Trương Dương xa một chút. Ngươi Tiêu Bá Bá là lão bằng hữu của ta. Tương lai ngươi cùng Tiêu Linh chuyện chỉ cần có ta ở đây, vậy khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó Dương gia cùng Tiêu gia nguyên một hợp, chúng ta đem thành lập một cái trước giờ chưa từng có bảng đại thương nghiệp đế quốc. Nhưng người muốn tiếp tục chấp nhất tại đem tinh lực để tại cái kia Trương Dương trên người. Người là không cách nào đạt được Tiêu Linh. Lão Tiêu hắn dưới gối không con. Hắn như vậy coi trọng Trương Dương khẳng định cũng hữu chiêu hắn làm con rể tới nhà dự định. Nhưng chỉ cần người có thể so sánh cái kia Trương Dương ưu tú hơn. Ngươi còn sợ cái kia Trương Dương cùng ngươi tranh a? Hắn chỉ là cái sâu kiến mà thôi. Ngươi không đi quản hắn, hắn vĩnh viễn không cách nào nề hà ngươi. Nhưng ngươi nếu là trêu chọc hắn, hắn liền sẽ thừa dịp ngươi không chú ý hung ác cắn ngươi một hơi. Nghe Dương Tuấn Hoa một phen, Dương Quang đầu quả thực thanh tỉnh một chút. Ba, ngươi ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Quang nắm chặt Dương Tuấn Hoa tay, một mặt ngưng trọng nói. Dương Tuấn Hoa sắc mặt rốt cục chậm rãi giãn ra. Ngươi có thể phân rõ chủ thứ liền tốt. Chúng ta Dương gia có thâm hậu như vậy nội tình, Trương Dương chỉ là một cái sợi cỏ, hắn là không cạnh tranh được ngươi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân vì ngươi chuẩn bị một trận tiệc rượu, giúp ngươi lôi kéo cùng hòa hoãn cùng các nhà quan hệ. Đồng thời khoảng thời gian này ngươi cũng phải đi làm nhiều từ thiện. Nhất định phải mau chóng đem hình tượng của mình đảo ngược. Bà ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói làm. Dương Quang trọng trọng gật gật đầu. Dương Tuấn Hoa thở dài một hơi. Sau đó khiến quản gia cùng người hầu đem chính mình mang trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cũng để cho người ta hào hào quét dọn một chút Dương Quang phòng. Thừa dịp người hầu đang đánh quét dọn nhà cửa gian, Dương Quang trực tiếp đi phòng tắm, ngâm cái tắm nước nóng, làm dịu một chút cảm xúc, cảm thụ được mờ mịt nhiệt khí. Dương Quang phát hiện tâm tình của mình chẳng những không có bất luận cái gì làm dịu, ngược lại càng thêm nóng nảy lên. Hừ, Trương Dương ngươi này tên hỗn đản, lần này xem như tiện nghi ngươi, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi tuyệt đối đừng làm ta bắt được ngươi nhược điểm, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Dứt lời, Dương Quang đột nhiên đập một cái mặt nước, khơi dậy thật to bọt nước. Nói cho ngươi, Tiêu Linh cuối cùng nhất định là của ta, ai cũng đừng nghĩ đem nàng cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến buổi sáng, Trương Dương trong nhà. Trương Dương như thường lệ vì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch chuẩn bị mỹ vị bữa sáng. Bởi vì tất cả mọi người đã trao đổi tâm ý, cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn rất hòa hợp. Hà Tịch cũng nhìn ra Vương Tỷ nhìn Trương Dương ánh mắt rõ ràng cùng quá khứ không đồng dạng. Trong lòng có một chút ghen tuông, nhưng ai bảo các nàng đều cộng đồng thích Trương Dương đâu. Mà Trương Dương cũng giống vậy quan tâm các nàng. Ăn xong điểm tâm, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch liền đi ra ngoài ra đi làm. Trong nhà lại chỉ còn lại có Trương Dương một người. Nổi lên cả đêm, ta khẳng định đã treo đủ mọi người khẩu vị. Là thời điểm hướng về phía cùng mọi người công bố kết quả. Trương Dương âm thầm cười một tiếng. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập Trương Dương đi. Treo lên ghi chép post 3. Trương Dương quả nhiên phát hiện post 3 trong khắp nơi đều là tuân hỏi mình bây giờ động tĩnh bài. Post, móa, Dương ca hạ phát trước nói đợi xong việc sau sẽ cùng mọi người nói rõ kết quả. Làm sao cái này không có động tĩnh, Dương ca sẽ không phải là bị những cái kia ma túy giết chết đi. Tối hôm qua ta đến cái kia mị hoặc quán bar đi xem. Hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa lại. Nhưng chính là không gặp được Dương ca thân ảnh. Hắn hiện tại đến cùng thế nào? Nói bậy, Dương ca hắn nhưng là sao chổi. Hắn sẽ chỉ làm người khác không may. Chính hắn làm sao có thể không may đâu. Hắn nhất định là quá bận rộn quá mệt mỏi cho nên quên đi. Trong lúc nhất thời, đi bên trong mỗi người nói một kiểu. Nhưng mọi người thảo luận tiêu điểm đều là Trương Dương đến cùng chết hay không. Trương Dương thấy mục đích của mình đã đạt thành, liền lập tức động thủ lập một cái bài viết. Vạn ác ma túy đã đem ra công lý, tà ác vĩnh hoàn toàn không phải chính nghĩa đối thủ. Sau đó phía dưới vẫn xứng một đoạn văn tự. Rất xin lỗi không có kịp thời thông báo mọi người. Ma túy đều đã xa lưới, tang vật cũng bị thu lấy. Những cái kia kẻ nghiện cảnh sát cũng đã thông qua đủ loại con đường liên hệ người nhà của bọn hắn. Cũng đem bọn hắn đưa đến cai nghiện chỗ đi. Này một bản án rốt cục hết thảy đều kết thúc. Cảm ơn nhiệt tình dân mạng vì ta cung cấp tin tức quan trọng như vậy. Hoan nghênh mọi người tiếp tục vì ta cung cấp tin tức có giá trị. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đả kích tội phạm. Tận chính mình một phần sức mỏng giữ gìn xã hội yên ổn. Tình tiết vụ án đến tiếp sau tiến triển kính xin mọi người chú ý thành phố Đông Hải cảnh sát thông. Báo, Trương Dương cái này bài post phát ra ngoài không đến 5 phút liền nhận được hơn ngàn điều trả. Lời, ta liền biết Dương ca còn sống. Nói Dương ca người đã chết đánh mặt không? Nắm thảo, cảnh sát lâu như vậy đều không có để ý qua nơi này. Dương ca chỉ dùng một đêm liền giao nộp bọn này ma túy hang ổ. Quả thực điếu tạc thiên. Dương ca chính là diễn kỹ điêu a. Đem những cái kia ma túy được sửng sốt. Ta nếu là tại hiện trường không chừng ta cũng bị Dương ca khí thế dọa sợ. Rất nhanh, Trương Dương liền lại lấy được hơn mấy trăm tên tín đồ cùng hơn ngàn không may điểm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu.